Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Thứ đến đây đi, nam nhân quyết đấu, thuyền như cũ là ở trên mặt biển bình ổn đi tới. Chỉ cần nó đi tới đại thể phương hướng bất biến, sẽ không có người sẽ cố ý đi điều khiển nó. Trời đã tảng sáng, Chu Thuần bị bên trong đan điền người tỉnh lại. Sau đó rón ra rón rén theo trên thuyền bay xuống đến hải lý. Nàng cho rằng không có người phát giác, kỳ thực nàng vừa mới đứng dậy. Trên thuyền hai người liền tỉnh, vương gia Daddy, đến đây đi, nam nhân quyết đấu, Chu Bảo Bảo xoay người dựng lên. Sau đó nắm nắm tay, ngước cằm, nhìn người đối diện, ấu chỉ quân ngự hàn lạnh mặt, nhưng nhìn hắn một bộ nhất quyết không tha bộ dáng. Cũng chỉ được nắm nổi lên nắm tay. Chu Bảo Bảo thấy hắn đồng ý, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó quát to, đá kéo bố ra. Daddy, Bảo Bảo thắng, ngươi ngoan ngoãn giữ nhà. Bảo Bảo truy mommy đi, Chu Bảo Bảo nói xong, rất nhanh nhảy vào trong biển, truy tìm Chu Thuần khí tức, tốc độ cao nhất đuổi kịp, cố ý thả chậm cước bộ. Thì ra là vì chờ tiểu tử thúi kia theo kịp a. Tiểu Bạch nhìn thảnh thơi ở trong nước. Bay người, nhịn không được lật hạ Bạch Nhãn. Ngươi sợ hắn, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Nếu là nàng không đợi, đợi lát nữa Chu Bảo Bảo tìm không được nàng, nhất định sẽ mất đi lý trí. Sợ, năm đó ta ngay cả thần giới đệ nhất nhân cũng không sợ. Ta sẽ sợ như thế cái nãi hoa hoa. Tiểu Bạch thanh âm nhịn không được đề cao, thế nhưng nói thật, hắn là không muốn gặp lại Chu Bảo Bảo, đây không phải là sợ, mà là vô lực, đặc biệt đối phương trang manh vẫn khả ái thời gian, hắn tối ăn không tiêu, thần giới đệ nhất nhân. Chu Thuần lặp lại lời của hắn, trong mắt hiện lên nói quang mang, Tiểu Bạch chưa từng có đã nói hắn sự tình trước kia, cũng không phải là đại biểu hắn không có trước đây. Vừa vặn đại biểu hắn trước đây không giống bình thường, vì thế, hiện đang rơi xuống như thế nghẹn khuất trình độ, hắn mới có thể như vậy không muốn nhắc tới trước đây cảnh tượng. Cái loại này tương phản, sẽ làm hắn muốn tự sát, quả nhiên, bên trong đan điền người không lên tiếng nữa, Chu Thuần cũng không có bức bách hắn, lộ là muốn từng bước một đi, chỉ cần nàng đến mộ cái cảnh giới, mới biết tiếp được tới cảnh giới là như thế nào. Vì thế, nàng không vội, mami, mami, kèm theo kinh hỉ tiếng la, trong ngực của nàng đụng vào một người, Chu Thuần vội ý thức ôm hắn, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng phía Tiểu Bạch nói phương hướng di động. Ở đây đã là biển sâu, Chu Thuần cũng không có hướng đáy biển du, càng sâu càng là có thêm vô pháp biết trước nguy hiểm ni nàng chỉ là ở cách ngoài khơi 300 mễ tả hữu địa phương, chờ nàng lúc ngừng lại. Nguyên bản còn lộ ra có thể mơ hồ có độ sáng xung quanh nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối. Nàng ngẩng đầu, nhìn không ngừng từ đỉnh đầu đi qua bóng dáng, tim đập chợt nhanh hơn. Mami, cẩn thận, Chu Bảo Bảo kinh hô một tiếng. Sau đó rất nhanh theo trong ngực nàng dẫy đi, xông về chính dương miệng to như chậu máu rất nhanh lội tới cá mập. Linh lực của hắn rất nhanh dũng đi. Dùng tự toa thuốc viên giam cầm ở kia chỉ cá mập hậu. Liền khẽ quát một tiếng, bay lên nó thân thể, giơ lên nắm tay liền muốn hướng đầu của nó thượng đập bề. Dừng tay, Chu Thuần uống dừng lại Bảo Bảo, sau đó nhượng bên trong đan điền người đi, rất nhanh nuốt lấy kia chỉ cá mập. Chu Bảo Bảo mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, đứng ở Chu Thuần trên tay Tiểu Bạch cũng không trở về đi. Hắn hai mắt lóe nóng rực ánh mắt, nhìn Chu Bảo Bảo giống như là tham tiền nhìn thấy chậu châu báu như nhau. Tiểu Bạch đệ đệ, ngươi làm sao vậy, là muốn Bảo Bảo sao? Ngoặc kép, hết chương.